Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 1368. Đại cục đã định, chiếu lên tuần thứ tư, Los Angeles Confidential đối mặt công viên kỷ Jura 3 áp lực. Một tuần giảm mức độ vẫn như cũ khống chế vì 43%. Vào sổ 8,89 triệu đô la Mỹ. Rất rõ ràng. Cái này thực cũng có được Los Angeles Confidential bản thân phòng bán vé thể lượng đã rất nhỏ. Duyên cớ, đối mặt tuần đầu 160 triệu thế lực bá chủ. Không đủ 10 triệu phòng bán vé. Không quan hệ đại cục. Bất quá, đối với Los Angeles Confidential bản thân. Bốn phía thời gian, tính gộp lại phòng bán vé 86,01 triệu đô la Mỹ. Cơ bản xác định có thể theo lúc đầu dự đoán 50 triệu đến 100 triệu đô la Mỹ khu gian bước vào 100 triệu. Nguyên phòng bán vé câu lạc bộ hàng ngũ, 35 triệu đô la Mỹ thành bản, 15 triệu đô la Mỹ tiên phát, bản thổ phòng bán vé phá 100 triệu. Los Angeles Confidential trực tiếp liền tiến vào lợi nhuận chu kỳ. Cân nhắc đến phim bản thân vượt qua 9 phần kinh điển cấp bậc dư luận. Sang năm trao giải quý, Los Angeles Confidential hiển nhiên sẽ có một fan hành động. Cái này cũng đã định trước bộ phim này đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình con đường phát. Hành, lợi nhuận hội càng thêm phong phú lại dây dài. Mà không phải như là đồng dạng bắp rang điện ảnh như thế. Dạp chiếu phim giai đoạn về sau. Đến tiếp sau khắp nơi không còn chút sức lực nào. Cùng Los Angeles Confidential hình thành so sánh rõ ràng cũng là Sony Pictures xuất phẩm 2013. Trung cực người đưa thư. Chiếu lên tuần kế. 2013 trung cực người đưa thư giảm mức độ đạt tới 53%. Cân nhắc đến công viên kỷ Jura 3 nghiền ép. Tựa hồ cũng không tính vô cùng thê thảm. Thế mà, vấn đề ngay tại ở. Bộ phim này tuần đầu bắt đầu phòng bán vé chỉ có 21,19 triệu đô la Mỹ. Tuần kế giảm mức độ đạt tới 53%. Một tuần vào sổ lập tức hạ lạc đến 10 triệu khu gian trong vòng. Còn sót lại 9,95 triệu đô la Mỹ. Song chu tính gộp lại phòng bán vé 31,14 triệu đô la Mỹ. 75 triệu đô la Mỹ thành bản. Coi là tương đối bảo thủ 25 triệu tiên phát. 2013 trung cực người đưa thư chế tác thành bản cũng đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, 2 tuần 31,14 triệu đô la Mỹ. Dựa theo ngay sau đó phòng bán vé xu thế, bản thổ 50 triệu có khả năng đều rất thấp. Dù là không tính triệt để phòng bán vé thảm bại, dạng này thất bại cũng đầy đủ khiến người ta thịt đau. Không chỉ có như thế. Vô luận là phim chế tác giai đoạn dự tính chi quá khả năng. Vẫn là lịch trình trực tiếp bị áp tại công viên kỷ Jura 3 dạng này thế lực bá chủ trước một tuần. Đều nhường ở vào Nhật Bản Sony cao tầng lần nữa cảm nhận được mấy năm trước Columbia Pictures hoàn. Toàn mất khống chế cảm giác bị thất bại. Đã từng Sony tại thập niên 90 không chỉ một lần truyền ra muốn rút lui Hollywood. Chỉ là tại 1997 khủng hoảng tài chính phát sinh đồng thời. Một năm kia Sony Pictures đúng lúc xuất phẩm Men in Black, Air Force One, thập toàn thập Mỹ các loại một hệ liệt xếp hạng hàng năm 10 vị trí đầu đắt khách phim. Để lung lay sắp đổ Sony điện ảnh nghiệp vụ hồi một miệng đại máu. Lúc này mới gắng gượng qua nguy cơ. Không có giống buông ra như thế thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này. Sony đã không có loại này vận khí tốt. Los Angeles, cover thành Sony Pictures tổng bộ. Thời gian là ngày 12 tháng 6. Thứ 6, thời gian làm việc ngày cuối cùng. Vẫn là bữa sáng thời gian. Columbia Pictures tổng giám đốc Chris Lee thì tiếp vào thông báo. Yêu cầu hắn buổi sáng mau chóng tiến đến công ty. Sớm có chỗ dự cảm. Khi thấy đột nhiên xuất hiện tại bờ biển Tây Sony nước Mỹ công ty con tổng giám đốc Howard Stringer, Chris Lee không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Tâm thần bất định khó tránh khỏi có một ít. Nghe theo Simon Westerus ám chỉ làm cái này một hệ liệt tiểu động tác. Chris Lee rất lo lắng cho mình sẽ bị trực tiếp đuổi ra khỏi cửa. Bất quá, Suy nghĩ lại một chút lúc trước cơ hồ đem Colombia giày vò đến cùng rơi vẫn như cũ mang theo phong phú tiền lương toàn thân mà lui Peter Gilbert cùng Strong Peter hai người. Chính mình những thứ này tiểu động tác, tựa hồ lại không tính là gì. Huống chi còn có hợp đồng tại, Sony cũng không có khả năng lấy ra hắn cố ý làm tiểu động tác chứng cứ. Mạo muội hủy bỏ hiệp ước, hắn có thể cầm tới một khoản khá hậu hĩnh bổ khuyết. Không chỉ có như thế, thông qua một số thầm kín vận hành, Grizzly còn đem năm ngoái Simon Westerus cùng hắn đề cập qua cái kia Air Force One hãng. Mục chuyển ra Sony, thật muốn rời trước, có thể không có khe hở kết nối địa đi làm một cái tự do nhà sản xuất. Đem Air Force One làm bắt đầu, muốn đến Simon Westerus cũng sẽ không keo kiệt tại đối với hắn cái này điểm đền bù tổn thất. Sony hãng phim một gian trong phòng họp, nghe tới Howard Stringer yêu cầu bên này tạm dừng hết thảy khai phát bên trong hạng mục. Số ít chính tại quay chụp phim cũng nhất định phải tiếp nhận nghiêm ngặt giám thị về sau. Grizzly thì minh bạch, đại cục đã định, người Nhật Bản lần này là thật muốn đi. Howard Stringer tâm tình hiển nhiên vô cùng không tốt, tổ chức hết ngắn gọn hội nghị, chỉ để lại Sony Pictures chủ tịch kiêm CEO John Kelly thảo luận chi tiết. Người khác đều bị đánh ra đi ra, Grizzly đối với cái này cũng tương đương lý giải. Làm Sony nước Mỹ công ty con tổng giám đốc, trừ chiếu cố Sony điện tử nghiệp vụ tại nước Mỹ tiếp thị cùng tiêu thụ. Howard Stringer công việc chủ yếu cũng là âm nhạc và điện ảnh cái này hai khối lớn. Bên trong điện ảnh thể lượng hiển nhiên lỗi nặng âm nhạc. Hiện tại, điện ảnh nghiệp vụ sắp bị ném bỏ. Âm nhạc nghiệp vụ những năm gần đây rút lại cũng là mắt trần có thể thấy. Howard Stringer phần công tác này, rất khó nói còn có thể làm bao lâu. Những thứ này đều cùng Grizzly không quan hệ. Trở lại phòng làm việc của mình, hơi chút cân nhắc, Grizzly thì dùng gần nhất rất lưu hành Iberi trừ 10 thương vụ điện thoại cho Amy Pascal gửi đi. Một phần ngắn gọn biểu kiện, nói lên vừa mới sự tình. Simon là tại Thụy Sĩ Geneva nhận được tin tức. Địa phương thời gian đã là thứ 7 buổi sáng. Trong dự liệu một việc, bởi vậy cũng không có lại đặc biệt bàn giao cái gì. Amy đã cùng một lòng tiến quân truyền thông ngành nghề Tây Ốc trưởng môn nhân Michael Jordan từng có câu thông, lấy Hollywood ngay sau đó bố cục. Sony muốn xuất thủ điện ảnh nghiệp vụ, có thể tiếp nhận tư bản không nhiều. Rốt cuộc nước Mỹ bên ngoài, Á Âu các nước đều còn ở vào khủng hoảng tài chính bóng mờ bên trong. Mà nước Mỹ trong nước, trừ Tây Ốc, tạm thời càng không có hắn. Simon chú ý lực vẫn là đặt ở châu Âu bên này. Đầu tiên là thứ 7 quan mậu tổng hiệp định 50 tròn năm chúc mừng nghi thức. Toàn cầu tất cả WTO gia nhập Liên minh quốc cùng xin quốc tụ tập dưới một mái nhà. Bất quá, cục diện cũng không phải nghiêng về một phía. Chúc mừng nghi thức tổ chức đồng thời, Geneva khu vực thành thị các nơi cũng xuất hiện phản đối toàn cầu hóa cùng WTO tổ chức biểu tình. Quy mô không nhỏ, Simon cố ý để bên người đoàn đội làm một phần thống kê. Phát hiện những người phản đối này cho ra lý do, đại bộ phận là kháng nghị toàn cầu hóa tạo thành bản thổ sản nghiệp dẫn ra ngoài. Thực chỗ lo lắng cũng là về sau phía Tây các quốc gia thực thể sản nghiệp dẫn ra ngoài tạo thành không tâm hóa. Trên thế giới này xưa nay không thiếu người thông minh, không thiếu hụt nắm giữ trước xem tính ánh mắt tổ chức. Mà vấn đề ngay tại ở, có thể đoán trước tương lai, cho tới bây giờ đều không có nghĩa là có thể nắm chắc tương lai. Cuồn cuộn lịch sử xu thế lạnh lùng chỗ ngay tại ở. Thuận chi người hưng thịnh, làm trái người vong, đã xu thế không cách nào cải biến. Thông minh nhất cách làm, thực cũng là thuận theo xu thế, mà không phải đi ngăn cản. Truyền thống xe hơi sản nghiệp cũng là tốt nhất một cái ví dụ chứng minh. Nước Đức xe hơi sản nghiệp tại toàn cầu hóa phương diện không thể nghi ngờ là xuất sắc nhất một cái. Bởi vậy cũng làm đến nước Đức truyền thống xe hơi sản nghiệp thẳng đến mười mấy 20 năm sau vẫn như cũ tương đương phồn vinh. Tương đối phản trường hợp cũng là Italy. Không nói nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ bản thân thị trường quốc nội vô cùng to lớn. Dù là nước Mỹ xe hơi nhãn hiệu toàn cầu hóa cũng không tính thành công. vẫn như cũ sống cho thoải mái. Mặt khác làm nhân tài mới xuất hiện Nhật Hàn. Xe hơi sản nghiệp thì là thời thời khắc khắc chịu đến nước Mỹ cái này, tông chủ quốc áp chế. Xê dịch không gian không lớn. Lại trở lại Italy. Làm căn bản khống chế Italy xe hơi sản nghiệp bản thổ bá chủ. Fiat hai lần tiến vào Trung Quốc. Thất bại hai lần. Rất lớn một cái nguyên nhân ngay tại ở Fiat dậm chân tại chỗ. Đối với thuận theo toàn cầu hóa xu thế tiến hành sản nghiệp chuyển di thái độ tiêu cực. Các loại không phóng khoáng. Đến mức bỏ lỡ truyền thống xe hơi sản nghiệp một cơ hội cuối cùng. Sau cùng làm sinh tồn. Fiat không thể không cùng Chrysler sát nhập. Ôm nhau sưởi ấm. Đây đều là nói sau. Simon chỉ ở Geneva dừng lại một ngày. Tham gia qua quan phương chúc mừng hoạt động. Lại cùng bên trong mấy cái quốc gia phái đoàn người phụ trách gặp mặt. Ngày thứ hai liền rời đi bay hướng Roma. Italy bên này chủ yếu là lần nữa xem xét một chút Roma Universal Studio Hollywood kiến tạo tiến độ. Cùng với tại Sofia an bài xuống một số xã giao. Sau cùng một trạm là Rivne. Dựa theo trong trí nhớ Trung Quốc đặc khu khái niệm chế tạo Rivne. Cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Đến lần nữa. Đầu tiên là Rivne Tây Nam vùng ngoại ô thành thị phi trường theo lúc đầu một đầu đường chạy mở. Rộng đến hai đầu đường chạy. Hạ xuống trước đó ngẫu nhiên quan sát. Trong phi trường đỗ máy bay số lượng cũng rõ ràng vượt qua trước kia. Bên trong không thiếu Boeing 747 dạng này lớn máy bay. Trừ xây dựng thêm về sau phi trường. Cả tòa thành thị cũng đang không ngừng nhanh chóng hướng xung quanh lan tràn. Khắp nơi đều là công trường. Hoàn toàn không giống ngay sau đó Đông Âu các quốc gia nên có bộ dáng. Hiện tại Đông Âu các quốc gia là dạng gì? Tham khảo một chút kinh tế số liệu. Có thể suy ra, liền nói lớn nhất đại biểu tính nước Nga. Năm 1997, châu Á khủng hoảng tài chính phát sinh lúc, nước Nga GDP số liệu khách quan những năm qua có thể ngắn ngủi khôi phục. Lúc trước một năm 391,7 tỷ đô la Mỹ tăng lên tới 404,9 tỷ đô la Mỹ. Mà năm nay, căn cứ trước 5 tháng thống kê, năm 1998 độ nước Nga GDP rất có thể đem sụt giảm đến 270 tỷ đô la Mỹ hai bên. Giảm mức độ vượt qua 30%. GDP rút lại thực thì mang ý nghĩa tiền tệ bị giảm giá trị. Thất nghiệp bạo tăng các loại một hệ liệt nghiêm trọng xã hội vấn đề. Đồng dạng, dù là Simon tại Ukraine vạch ra một khối vui vẻ phồn vinh ruộng thí nghiệm. Nhưng toàn bộ Ukraine, dự tính cả năm GDP giảm mức độ đồng dạng sẽ tại 20% trở lên. Simon vừa mới đến Rivne. Rivne giúp mấy vị hạch tâm ngay tại giữa trưa trên yến hội cùng Simon nói lên những vấn đề này. Còn có một phần đến từ Rivne trong bang bộ cố vấn đoàn đội ứng đối trước mắt tình thế báo cáo. Theo kinh tế tình thế lại một lần trên diện rộng chuyển biến xấu. Dù sao cũng là châu Âu kho lúa. Dù là lần này sẽ không tại xuất hiện Liên Xô vừa mới giải thể sau nạn đói. Ukraine dân chúng sinh hoạt áp lực cũng có thể suy ra. Vượt qua 30% thất nghiệp dẫn. Cơ hồ có thể nói để người bình thường nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng. Loại tình huống này, đại bộ phận Ukraine người muốn đều là trốn rời. Mục tiêu thứ nhất đương nhiên là Tây Âu. Cho dù là tới gần Ba Lan, đều muốn so Ukraine mạnh quá nhiều. Bất quá, bởi vì Ukraine cũng không phải là quốc gia thành viên EU. Muốn lấy hợp pháp đường lối đi hướng Tây Âu, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Sau đó, Rivne liền trở thành Ukraine người lớn thứ hai chọn lựa đầu tiên. Theo năm ngoái cuối năm kinh tế lại một lần chuyển biến xấu nhanh chóng lan tràn. Theo Ukraine các nơi hội tụ đến Rivne tìm cơ hội nơi khác dân chúng số lượng tăng lên trên diện. Rộng, bởi vậy khó tránh khỏi mang đến đủ loại vấn đề. Nói đến, Rivne sở dĩ có thể nhanh chóng phát triển. Quan trọng ngay tại ở Westeros hệ thống khống chế Rivne giúp đối toàn bộ Rivne châu có thể xưng cắt. Đất tự lập thức cường lực khống chế. Lại thêm Westeros hệ thống sung túc tiền tài chống đỡ. Sau đó, không giống với bao quát Kiev ở bên trong Ukraine hắn khu vực dung chuyển hỗn loạn. toàn bộ Ripne Châu đều là một phái vui vẻ phồn vinh. Phát triển cần trật tự. Đây là tất nhiên, ngoại lai nhân khẩu quá nhiều. Khắp nơi liền như là quốc gia phát đạt phi pháp di dân vấn đề như thế. Khống chế không tốt, hoàn chỉnh một bàn đại cờ đều lại bởi vậy sụp đổ. Minh bạch bên trong tính nghiêm trọng, Simon cố ý cải biến nhật trình. Xế chiều hôm đó thì triệu tập Ripne giúp một đám cao tầng. Kỹ càng thảo luận đối sách, nói đến, ứng đối loại sự tình này. Simon thực cũng coi như có tương đương tâm đắc. Đại khái phương án cũng rất nhanh quyết định. Đầu tiên, đầu thứ nhất, nhìn như không quan hệ. Thực phi thường trọng yếu. Lần nữa nắm chặt Ripne Châu đất đai chính sách. Cho dù là tư nhân đất đai mua bán lưu truyền, cũng nhất định phải đạt được nghiêm ngặt giám thị. Bất luận kẻ nào muốn tại một khu vực đặt chân, đều không thể rời bỏ đất đai. Chỉ là cái này một hạng. Liền đem Ripne Châu, đặc biệt là Ripne có thể giả bộ phía dưới bao nhiêu người quyền chủ động vững vàng khống chế tại Ripne trợ thủ bên trong. Kẻ ngoại lai không cách nào ở trên vùng đất này đặt chân. Không dùng cường lực xua đuổi, sau cùng cũng chỉ có thể rời đi. Lần, nắm chặt ngụ lại chính sách. Điểm này là Ripne giúp cố vấn đoàn đội làm ra phương án. Simon lại cho nhất định sửa đổi. Nói đến, thí dụ như Ripne Đông Bắc vùng ngoại ô đại hình an trí cộng đồng. Simon lúc đầu cân nhắc là hy vọng lấy gia đình làm đơn vị dẫn vào nhân khẩu. Sự thật chứng minh cái này cũng không thỏa đáng. Lấy gia đình làm đơn vị dẫn vào nhân khẩu, tất nhiên làm cho ngụ lại người an lòng. Nhưng, đồng thời cũng sẽ cho thành thị giáo dục, chữa bệnh các loại tư nguyên mang đến áp lực thật lớn. Bởi vậy, lần này nắm chặt ngụ lại chính sách hạch tâm rất đơn giản. Ripne tiếp xuống tới đem tận khả năng hấp thu có thể vì thành thị sáng tạo đại lượng lợi ích chất. Lượng tốt tuổi trẻ lao động quần thể, đến mức sẽ chỉ tiêu hao xã hội tư nguyên mà không cách nào cung cấp đầy đủ cống hiến lão nhân cùng hài tử. Rất đáng tiếc, vẫn là thành thành thật thật đợi tại quê nhà đi. Sau cùng, cũng là theo đen trắng hai phương diện đả kích phạm tội. Đông Âu doanh thương hoàn cảnh vì sao công nhận ác liệt? Trừ hiệu suất thấp ăn chùa ở đậu quan liêu hệ thống, còn có một cái, cũng là sụp đổ trị an xã hội. Những năm này từng có quá nhiều án lệ, đi hắn địa phương đầu tư, hoặc là nhiều nhất bồi cái tiền, chạy tới Đông Âu, rất có thể liền bị AK-47 bể đầu. Loại tình huống này, người nào còn nguyện ý mạo hiểm, mà kinh lịch dung chuyển suy bại Đông Âu, tựa như một cái khô cạn hồ nước, muốn lần nữa khôi phục sinh thái, nhất định phải dẫn vào đại lượng nguồn nước tư bản chính là chỗ này, nước. Không có nguồn nước chảy vào, phát triển kinh tế cũng liền không thể nào nói đến, tiến tới rơi vào tuần hoàn ác tính. Đi qua mấy lần thanh tẩy, Simon đối Ripne Châu chính phủ hệ thống có tương đương cường lực khống chế, đủ để bảo đảm hiệu suất cao mà tốt đẹp doanh thương hoàn cảnh. Đến tại thế lực ngầm, cơ bản cũng đều là chính mình. So sánh trước hai đầu, lần này càng nhiều chỉ có thể tính toán đề phòng cẩn thận. Gõ định phương án, Simon ngày thứ hai lại tự mình an bài một phen chấp hành thủ tục. Mới rốt cục trở về cố định nhật trình. Trọng yếu nhất một việc vẫn là đi hướng UFMS khu vực thị sát. UFMS tư quân, cùng với bị Simon lặng yên hợp nhất Ukraine phía Tây tác chiến bộ tư lệnh. Thực cũng là Westeros hệ thống có thể khống chế Ripne Châu căn bản. Tựa như về sau, thứ Niếp Bá Châu cái nào đó địa đầu xà thống đốc bị tổng thống thôi chức. Vị này bố già thống đốc trực tiếp vận dụng tư quân để bảo vệ cái cả người cả của sinh làm tên hướng. Kiev lãnh đạo tạo áp lực, cùng so sánh, cái nào đó thiếu hụt chính mình thế lực vũ trang nữ bố già, cũng chỉ có thể rơi vào thân hãm nhà tù kết cục. Thuận tiện, vị kia đồng thời còn khống chế Ukraine đại lượng truyền thông địa đầu xà thống đốc, chính là về sau cái nào đó phim hài diễn viên tổng thống hậu trường đẩy tay. Đây mới thực sự là bố già. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.